Hệ thống xuyên không dục nữ. Chương 155, công lược nam thần đỉnh cao showbiz 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà giờ phút này, trong chiếc limousine cách đó không xa, khi Nam Lê Xuyên xuất hiện, Minh Tuyệt chỉ cảm thấy trong nháy mắt độ ấm trong xe chợt sụt giảm nghiêm trọng. Mặc Trạc Trần trao mày, sắc mặt âm trầm, ánh mắt quét về phía Nam Lê Xuyên sắc như đao. Minh Tuyệt đoan chính ngồi sau tay lái, nhìn hai người gắt gao ôm nhau ngay trước cổng trường, thở mạnh cũng không dám. Nam Lê Xuyên, Nhiễm Tái Tái ngửa đầu nhìn chàng trai hoàn mỹ gần trong gang tấc. Nhất thời đủ chuyện ngày xưa không ngừng xẹt qua. Đây là người đầu tiên cô bỏ công sức đi chinh phục tại thế giới. Mới có 2 năm, đã trở nên càng thêm lóa mắt. Nhưng cô hiện tại đã liên lụy quá nhiều. Lấy tính tình anh, nếu lừa gạt, phòng trừng sẽ chết thực thảm. Cô nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn thở dài. Lê Xuyên, hết thảy đều qua rồi. Từ khi anh ra đi, thì đã là kết thúc. Nhìn Nam Lê Xuyên nhíu mày muốn nói, Nhiễm Tái Tái nhắm mắt, kéo tay anh xuống, thối lui khỏi ôm ấp của anh. Đôi mắt mỹ lệ qua cơn kích động chỉ còn kiên định xa cách. Hơn nữa, tôi đã thích người khác rồi. Trong xe, nhìn cô đẩy Nam Lê Xuyên, Mặc Trạc Trần hơi hơi thả lỏng ấn đường. Đột nhiên không biết nghĩ đến cái gì, hắn khống chế không được khóe miệng giơ lên, vẽ ra một độ cung tà mị khó mà rời mắt. Minh Tuyệt giật giật xương sống đã chết lặng, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Em nói cái gì? Nam Lê Xuyên thân thể cứng đờ, đột nhiên kéo cánh tay cô lại, ánh mắt sắc bén, em nói lại lần nữa. Nhiễm Tái Tái tuy rằng đau, nhưng cắn môi không dãy giụa, cũng không ngẩng đầu. Đừng như vậy Nam Lê Xuyên, tôi thật sự đã có người yêu rồi. Đáy mắt Nam Lê Xuyên bạo nộ cùng kinh hoàng, bàn tay nâng mặt cô có chút run rẩy. Trái tim vừa mới vô cùng vui tươi nảy lên giờ như bị ném xuống đất. Đột nhiên chia năm xẻ bảy, đau nhức liên tục lan tràn, xé rách đau đớn, anh gắt gao nhìn chằm chằm cô, không bỏ qua bất kỳ biểu tình nào. Lại một lần hỏi, Nhiễm Tái Tái, không phải em thích anh sao? Chẳng lẽ mới không đến 2 năm, em liền quên anh thích người khác sao? Nhiễm Tái Tái cụp mắt, không dám nhìn thẳng anh. Thực xin lỗi, anh không cần xin lỗi. Nam Lê Xuyên bạo nộ, làm đám người cách đó không xa hơi dừng lại. Nhiễm Tái Tái chú ý bắt đầu có người nghi hoặc chỉ trò trò. Lo lắng bị người có tâm chú ý, nàng hơi tránh động. Nâng mắt đẹp lộ ra một nụ cười cực đạm. Thật cẩn thận mở miệng. Lê Xuyên, chúng ta đến chỗ khác nói chuyện được không? Nam Lê Xuyên nhìn cô đang cầu xin, thở một hơi, thô bạo lôi cô, đáng chết, em theo anh. Nhìn thiếu nữ mảnh mai bị cậu thiếu niên bạo nộ kéo lên một chiếc xe Việt giá. Minh Tuyệt khẩn trương nhìn người đàn ông phía sau. Lão bản, chúng ta có phải ngăn cản không? Mặc Trạc Trần lạnh lẽo ra lệnh. Không cần, âm thầm đi theo, xác định địa điểm rồi báo cho Giang Thần Giật. Nhiễm Tái Tái, em dám nói thích nam nhân khác trước mặt anh. Nam Lê Xuyên bắt lấy cô gái vừa vào cửa đã trốn tránh, phẫn hận cắn răng, em muốn chết sao? Nam Lê Xuyên, anh biết em sẽ không nói dối. Đôi mắt Nhiễm Tái Tái chậm rãi biến hồng, trong lòng chua xót lan tràn. Em cũng không muốn lừa anh. Mặc kệ là ai, chia tay cho anh, lập tức, ngay lập tức. Nam Lê Xuyên trong đầu rất loạn, nắm chặt khuôn mặt nhỏ, đồng tử co rút, có anh, đời này em đừng nghĩ ở bên nam nhân khác, nhiệm vụ công lược kém một mục tiêu sẽ không thể hoàn thành. Nhiễm Tái Tái buột miệng, không có khả năng. Nam Lê Xuyên đột nhiên ép chặt cô vào lòng, cánh tay buộc chặt, đáy mắt là bạo nộ kinh người cùng đau đớn, trong lòng phảng phất như châm liệt hỏa. Ngũ tạng đều đốt, thanh âm lại bỗng nhiên trầm thấp. Em nói không có khả năng. Nam Lê Xuyên, thanh âm vì trầm thấp có vẻ như trở nên nhu hòa. Nhiễm tái tái cho rằng đã giải thích xong rồi, muốn tránh thoát giam cầm của anh, vòng nhẹ tay ôm lấy lưng anh. Thật sự không có khả năng, em đã có người yêu, em không muốn, thả em đi đi. Nam Lê Xuyên sắc mặt xanh mét, đôi mắt đột nhiên đỏ vằn, thanh âm tàn nhẫn vang lên, thả em đi, nằm mơ. Nhiễm tái tái lúc này mới phản ứng được, cô kinh sợ nhìn anh, vừa mở miệng muốn nói, anh đã trực tiếp dùng sức bắt lấy cô, khát vọng kìm nén đến cực hạn, lực lượng gần 2 năm toàn bộ trào ra, Nam Lê Xuyên điên cuồng bạo động, đột nhiên ném cô lên giường, hung hăng gặm cắn cổ cô không thương tiếc, không ôn tồn, như dã thú cắn xé con mồi. A, đừng, đau quá, anh bình tĩnh một chút. A, xin anh, em đau quá. Ngô, không cần, Ngô, rất nhanh. Nam Lê Xuyên nhanh chóng xé rớt quần áo Nhiễm tái tái. Kéo quy upsilon y lót ra liền cưỡng ép tiến vào thân thể cô. Khóe mắt Nhiễm tái tái tràn ra vệt nước trong suốt, vì ăn đau mà giãy giụa thân thể, lại bị nam nhân một lần lại một lần áp chế, không thể động đậy. Giờ khắc này Nhiễm tái tái như chịu hình, cô cảm giác hạ thân đã bị xé rách, cảm giác nóng bỏng đau đớn không ngừng từ hạ thân truyền đến, trán đẫm mồ hôi lạnh, hai mắt đẫm lệ mông lung khóc thút thít, càng khơi dậy phẫn hận của anh, làm động tác của anh càng thêm dã man, nước mắt đã mơ hồ. Cô đau đớn khóc kêu, cũng bị nghẹt ở yết hầu. Dần dần, cảm giác khô khốc đau đớn biến mất, khi anh ngay sau đó thọc vào rút ra, thân thể cô không khống chế được mà run lên. Co chặt, Nam Lê Xuyên, đừng như vậy, xin anh a, ân. Cảm giác thân thể cô vì va chạm mãnh liệt mà phát sinh phản ứng. Anh càng luật động nhanh hơn, miệng tức giận nói. Hắn có cái gì tốt, làm em lưu luyến đến vậy, không xa rời sao, hả, em nói đi, a, không, anh buông em ra đã, đau quá, Ngô, đồ khốn kiếp, móng tay cô khảm sâu vào da thịt tanh, cào ra vết máu, cảm xúc phẫn hận không thể nào phát tiết, Nhiễm tái tái đau đến sắp mơ hồ, tôi chỉ yêu anh ấy thôi, nam nhân phủ lên môi cô. Dùng sức cắn nuốt, không muốn nghe thêm lời nào nữa, mà tần suất cùng lực đạo hạ thân càng thêm hung hăng ngang ngược. Ngô, cách chương.